Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, Tử Thanh Tiên Thu, tê toàn trường vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vô số ánh mắt không dám tin nhìn qua một màn này. Dù nói thế nào, Hoa Thanh Phi cũng là một tôn thánh thể, thế nhưng là dưới mắt Tại Ninh Giang một quyền hạ, thân thể lại bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Thật nhanh một quyền, tuyệt đối tốc độ tăng thêm tuyệt đối lực lượng, khiến một quyền này vô cùng bá đạo. Có thánh võ cảnh cường giả giật nảy cả mình, cho dù là thánh võ cảnh cường giả, đều thấy không rõ một quyền này quỹ tích. Bọn hắn âm thầm so sánh, đem Hoa Thanh Phi đổi thành mình, có thể đỡ một quyền này sao? Ngăn không được, cuối cùng, có thánh võ cảnh cường giả ra kết luận. Đây là đủ để uy hiếp được thánh võ cảnh cường giả một quyền. Thánh võ cảnh có bốn cái cảnh giới. Thánh giả, thánh vương, đại thánh, thánh quân, chỉ ít thánh giả tuyệt đối ngăn cản không nổi. Bất quá vừa nghĩ tới Ninh Giang ngay cả Đoan Mộc công tử đều giết. Thánh giả coi như ngăn không được, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao Đoan Mộc công tử chính là thánh giả cảnh giới. A. Hoa Thanh Phi phát ra tiếng kêu thảm, may mắn hắn là thánh thể, mặc dù thân thể bị đánh chia năm xẻ bảy, nhưng nguyên thần tránh thoát một kiếp, lúc này, hắn tiếng kêu thê lương, đồng dạng không tiếp thụ được loại chuyện này, đối với hắn đạo tâm đến nói, đây là một lần to lớn trọng thương, rất có thể trở thành tâm ma của hắn, làm hắn không gượng dậy nổi, ồn ào, Ninh Giang quát lạnh một tiếng. Cảm nhận được cỗ này sát ý, Hoa Thanh Phi nguyên thần không khỏi phát lạnh, vội vàng ngậm miệng lại, hắn oán hận nhìn xem Ninh Giang không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, cút đi, thay ta mang một câu cho các ngươi Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Thanh Thiên Thái Thượng Tông, ta sớm muộn sẽ đi một chuyến, có một khoản, các ngươi Thanh Thiên Thái Thượng Tông muốn cho ta một cái công đạo. Năm đó Thanh Thiên Thái Thượng Tông tại hắn sau khi ngã xuống, phát động chiến tranh, tàn sát hắc ám ma nữ, bút chướng này, Ninh Giang nhất định sẽ hảo hảo thanh toán. Chúng ta đi, Hoa Thanh Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh Thiên Thái Thượng Tông những người khác, vội vàng nhặt lên hắn vỡ vụn thân thể, rút lui nơi đây, đây là thua ngươi tiên quả chờ bọn hắn sau khi đi. Lý Phi Hàn lấy ra một viên tiên quả, giao cho Ninh Giang, chỉ thấy viên này cái gọi là tiên quả, là một viên tử thanh sắc quả, một bên thanh, một bên tử, thần dị phi phàm ni, hy vọng về sau, chúng ta sẽ không là địch nhân, trầm mặc một chút. Lý Phi Hàn phun ra một câu nói kia, con người của ta, luôn luôn là không an phận minh, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Chỉ cần các ngươi Huyền Không Sơn không chọc đến ta, như vậy ta liền sẽ không là địch nhân của các ngươi, Ninh Giang chậm rãi nói. Hắn chuẩn tác, chính là người không phạm ta, ta không phạm người, cáo từ, Lý Phi Hàn gật gật đầu, cùng Huyền Không Sơn người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Hoa Khinh Dung. Hoa Khinh Dung coi như không bằng Cơ Thanh Tuyền, nhưng cũng là sắc đẹp động lòng người, sóng mắt lưu chuyển ở giữa. Có một loại nhàn nhạt vũ mị cảm giác, nói, không biết Ninh công tử nhưng có tông môn. Lời vừa nói ra, không ít người vì đó biến sắc, lời này bên ngoài thanh âm, rõ ràng là nghĩ lôi kéo Ninh Giang, gia nhập Phiêu Miểu Cung. Giống Ninh Giang dạng này tiềm lực vô hạn người, nếu là có thể đạt được, sẽ có chỗ tốt cực lớn, tương lai thiên mệnh chi tranh, Ninh Giang tuyệt đối là một cái mạnh hữu lực người ứng cử. Phiêu Miểu Cung đã có một vị truyền nhân, nếu là lại được một cái Ninh Giang, kia càng là cường cường liên hợp, con người của ta, luôn luôn tự do tự tại đã quen, Ninh Giang nói. Hoa Khinh Dung nghe hiểu hắn ý tứ, đây là một loại từ chối nhã nhặn, xem ra là không có duyên phận, đã như vậy, liền không bắt buộc Hoa Khinh Dung trước khi đi, đối Ninh Giang ngoái nhìn cười một tiếng, nụ cười này. Phảng phất xuân về hoa nở, xinh đẹp động lòng người, ta Phiêu Miểu Cung, phi thường hoan nghênh Ninh công tử tới làm khách coi như không thể lôi kéo Ninh Giang. Chỉ ít cùng Ninh Giang kết một thiện duyên, có thời gian, ta sẽ đi xem một chút. Ninh Giang gật gật đầu. Hoa Khinh Dung lấy lễ để tiếp đón. Như vậy hắn cũng sẽ không quá phận lạnh lùng. Dược thần đại hội đã kết thúc. Chúng ta cũng cáo từ, lúc này, từng cái thế gia cũng tìm cơ hội rời đi. Bọn hắn biết tiếp xuống Ninh Giang cùng Dược Thần Sơn còn muốn thương lượng bồi thường sự tình. Mà đối với Dược Thần Sơn đến nói, bọn hắn những người ngoài này ở lại đây, cũng là một loại khó xử. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Dược Thần Sơn đỉnh trở nên vắng vẻ rất nhiều. Giờ này khắc này, trừ hai đại thiên tôn bên ngoài, Dược Thần Sơn cái khác lão tổ, cũng nhao nhao hiện thân. Chí tôn cùng thế tôn cấp cường giả, nhiều đến 20 mấy vị, một chút phổ thông tiểu thế giới, có thể có 1-2 vị chí tôn tọa chấn đã tương đương không dễ. Nơi này cũng có thể nhìn ra Dược Thần Sơn nội tình. Đội hình như vậy mặc dù được xưng tụng cường hoành, thế nhưng là vừa rồi loại kia cấp bậc chiến đấu, bọn hắn cũng chỉ có thể giấu ở tứ cực bảo tháp bên trong. Không dám xuất thế, cũng chỉ có 4 đại thiên tôn. Cùng á tổ đỉnh cao cường giả như vậy, mới có thể chịu được nguyên thủy tổ lôi cùng đế trận oanh kích. Nhưng mà, 5 đại đỉnh phong chiến lực, có 3 vị gãy tại một trận chiến này bên trong. Đối với Dược Thần Sơn đến nói, tổn thất như vậy thảm trọng vô cùng, cho dù là trên 1000 năm thời gian, đều không khôi phục lại được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chí tôn, đều đắm chìm trong bi thương, khó mà tự kềm chế. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Dược Thần Sơn, một môn song đế cổ lão truyền thừa, vậy mà lại thua với một cái Ninh Giang, một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, để mỗi một vị chí tôn trong lòng đều chán đến kịch liệt. Dược Thần Sơn bại, các hạ muốn cái gì? Mời nói đi, một vị thiên tôn phát ra thở dài. Lập tức, đám người chỉ có thể kỳ vọng Ninh Giang không cần công phu sư tử ngoạm. Nếu như mở miệng liền muốn đế khí loại hình, chỉ sợ là không cách nào lành. Nhưng mà, Ninh Giang chỉ là thản nhiên nói. Nói thật, các ngươi Dược Thần Sơn, cũng không có gì có thể để cho ta nhìn chúng đồ vật đế khí. Loại vật này Dược Thần Sơn không có khả năng cho, mà lại đế khí có linh, sẽ không thừa nhận hắn. Đan dược, muốn cái gì đan dược, chính Ninh Giang có thể luyện, thánh dược, dược tổ. Đợi đi đến dược viên về sau, cái gì cần có đều có, ta chỉ cần dược trì dùng một lát, tiếp xuống ta làm cái gì, đều chớ quấy rầy ta sẽ không làm khó các ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Nghe được muốn dùng dược trì, ở đây các đại lão tổ cũng không có phản đối, dược trì liền xem như bọn hắn, cũng không dùng đến, bởi vì Dược Thần Sơn ý chí không cho phép ngoại nhân tiến vào. Có thể tại dược trì, chỉ có gốc kia tiên thụ, xin cứ tự nhiên, một vị thiên tôn gật đầu, Hàn lão đạo, mang nàng tới đi, Ninh Giang đi hướng dược trì. Nghe vậy, Hàn lão đạo không khỏi thần sắc kích động, à yếm, bệnh của ngươi có trị, một đoàn người rất nhanh tới dược trì. Dược trì ở vào Dược Thần Sơn chính trung tâm, công bằng, chỉ thấy nơi này, trăm hoa đua nở. Trung tâm là một cái 10 trượng phương viên ao nước, cái ao này nhan sắc hiện ra màu hổ phách, như quỳnh tương ngọc dịch, quang mang lấp lóe, mỹ lệ làm rung động lòng người. Ở đây, ẩn chứa vô cùng to lớn thiên địa linh khí, hô hấp một ngụm, cả người lỗ chân lông mở rộng, phiêu phiêu dục tiên, nếu là có thể ở nơi này tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Đây chính là Tử Thanh Tiên Thụ sao? Vương mập mạp nhìn xem trong ao tâm một gốc cây già. Mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cây này không lớn, chỉ có cao khoảng 1 trượng, nhánh cây uốn lượn như rồng, toàn thân như ngọc óng ánh sáng long lanh, rễ cây hạ, còn quấn 1 xanh 1 tím 2 loại khí thể. Hết chương.